Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, Toto. Món ăn chính: phó đồ ăn, điểm tâm, ăn tới ước chừng 20-30 đạo đồ ăn. Coi như là chủ khách đều vui mừng rồi. Prospero bọn họ trước kia trong lòng không vui cũng tiêu tán rất nhiều. Còn như Cracker, tựa hồ càng tò mò hơn những thức ăn này là ai làm được. Hưởng thụ xong mỹ thực phía sau, Cracker vừa cười vừa nói, Sabo thuyền trưởng, người nơi này đầu bếp thật đúng là chủ nghệ cao siêu a. Mỗi đạo đồ ăn mùi vị đều làm được mỹ vị không gì sánh được. Nhất là món điểm tâm ngọt, ngọt mà không dính, khiến người ta hiểu được vô cùng. Không biết như vậy đầu bếp, người cái này nhiều hay không? Nhược quả dễ dàng, có thể hay không để cho chúng ta mang đi vài cái? Sabo nghe xong, trên mặt lộ ra tia không biết là cần gì phải ý vị tiếu ý. Mở miệng nói, đương nhiên có thể. Như vậy đầu bếp ta chỗ này rất nhiều. Nếu Cracker ngươi lên tiếng, tự nhiên không thành vấn đề. Chờ lúc đi, ta sẽ an bài 10 cái đi với các ngươi. Cracker nghe, ta vừa cười vừa nói, vậy thì cảm ơn Sabo thuyền trưởng. Prospero trên mặt bọn họ cũng theo lộ ra tiếu ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây ít nhất là Sabo đối với bọn họ bích mầm băng hải tặc thỏa hiệp. Xem nhường lại 10 cái như vậy cao cấp đầu bếp, tuyệt đối là ở hướng bọn họ lấy lòng. Mẹ của bọn hắn Salad Linlan yêu thích món điểm tâm ngọt. Mang theo những đầu bếp này tuyệt đối có thể chiếm được Salad Linlan niềm vui. Sabo trên mặt cũng thẳng treo tia tiếu ý. Về phần hắn đang suy nghĩ gì, sẽ không người biết. Dỗi rãnh lời nói xong, Cracker liền trực tiếp tiến nhập chủ đề, Sabo thuyền trưởng. Lần này mẹ của chúng ta tổ chức tiệc trà, đặc biệt để cho chúng ta tới mời ngươi đi trước tham gia. Không biết ý của ngươi như, Sabo vừa cười vừa nói, à hát, phải, có thể được tứ hoàng mời. Ta còn thực sự là gấp bội cảm thấy vinh hạnh, cái này tự nhiên là muốn đi. Cracker nghe xong, vừa cười vừa nói, tốt, liền trực tiếp tọa chúng ta Queen Mother's Chan Hào đi thôi. Như vậy thuận tiện chút. Chờ tiệc trà kết thúc, chúng ta hội phụ trách tiễn ngươi trở về. Sabo gật đầu, có thể. Ta đây chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Cracker bọn họ rời đi phía sau. Sabo đối với Robin nói rằng, làm cho Bruno tới hạ. Ta có việc nói với hắn. Còn như Sabo cùng Bruno nói những gì, liền không người biết rồi. Ngày thứ hai, Sabo mang theo 10 người đầu bếp đi tới cảng. Nhìn trước mắt chiếc này kỳ lạ Queen Mother's Chan Hào thuyền hải tặc. Trên mặt lộ ra tia tiếu ý. Theo thang lầu lên thuyền, Queen Mother's Chan Hào liền khởi hành. Cracker đám người chứng kiến Sabo đưa cho bọn họ 10 người đầu bếp lúc. Trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đầu bếp mỗi cái đều là khổ người cực đại tráng hán. Thấy thế nào? Sao không giống như đầu bếp? Thực sự khó có thể tưởng tượng. Đẹp như vậy vị thức ăn hội là bọn hắn làm được. Bất quá Cracker bọn họ cũng không có mở miệng nói rõ. Muốn biết chân giả, chỉ cần để cho bọn họ làm một chút xem thì biết rõ rồi. Cracker trông thấy Sabo, vừa cười vừa nói, Sabo thuyền trưởng, từ nơi này đến Toto, đại khái cần nửa tháng tả hữu thời gian. Người có thể hảo hảo mà ở trên thuyền nghỉ ngơi lần. Ta khiến người ta dẫn ngươi đi phòng của ngươi. Sabo gật đầu, theo cái phổ thông homie liền rời đi. Không bao lâu, liền tới đi tới gian phòng của mình. Gian phòng nhưng lại thật không tệ. Chính là lòe loẹt rồi chút. Bất quá nhưng lại thật phù hợp bích mầm phong cách. Đóng cửa phòng phía sau, Sabo quét mắt hạ cả phòng. Trên mặt cũng là lộ ra tia tiếu ý. Căn phòng này nhìn như phổ thông, kỳ thực là giấu giếm huyền cơ. Căn phòng này trong chỉ ít tồn tại mười mấy phổ thông homie, hoàn toàn có thể giám thị bên trong căn phòng cử động. Bất quá không sao, ngược lại hắn cũng không có ý định ở trên thuyền làm hoa dạng gì. Ly khai long vực phía sau, thuyền hải tặc liền đường đi. Chiếc thuyền này chính là cái khổng lồ homie, nhưng lại cùng kình thiên có chút tương tự. Không cần bởi vì thao túng, hoàn toàn có thể tự chủ đi. đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Toto Masaboni ở trên thuyền, nên ha ha, nên nghỉ ngơi một chút. Phảng phất thực sự đem lần này lữ trình trở thành nghỉ phép vậy. Mà trên thực tế Ni Sabo thẳng cũng không có dừng tu luyện, chỉ bất quá không ai phát hiện mà thôi. Dù sao Sabo phương thức tu luyện cùng người khác bất đồng. Người khác rất khó tin Sabo ngồi ở đó chính là đang tu hành. Đi cái nhiều tháng sau, Queen Mother's Chan Hào rốt cục đã tới Toto Big Mầm, nơi dùng chân bánh gato đảo. Tòa đảo này thoạt nhìn hình như là từ mỗi người bánh ngọt lớn cùng bơ hợp thành. Ngoại hình như nhiều trùng điệp bắt đầu ngàn tầng bánh gato vậy. Cái này Big Mầm đối với món điểm tâm ngọt yêu thích thật đúng là điên cuồng. Ngay cả nơi dùng chân đều xây xong như vậy. Tứ hoàng trong BIGMOM là duy cái nữ tính cực độ địa nghiện ăn đồ ngọt. Nàng kỳ hạ này lãnh địa cách mỗi đoạn thời gian liền muốn cố định địa tiến cống món điểm tâm ngọt cho hắn. Chỉ cần nên lãnh địa có lần giao nộp không ra món điểm tâm ngọt, liền phải đối mặt hủy diệt nguy cơ. Không chỉ có như vậy, BIGMOM mắc có nghĩ thực chứng. Hội thỉnh thoảng phát tác. Sáng phát tác sẽ rơi vào trong điên cuồng. Sẽ chung quanh đập loạn loạn đả. Khắp nơi làm phá hư. Bệnh phát sau lục thân không nhận. Ngay cả con trai mình đều giết. Bất kể là của ai mà nói đều nghe không vào. Bệnh phát lúc chiến đấu chỉ số IQ là số 0. Sẽ không làm né tránh cùng phòng thủ. Chỉ biết qua quýt công kích. Ngoại trừ để cho nàng ăn được muốn ăn chính là cái kia mỹ thực ngoại. Không có phương pháp khác có thể làm cho nàng khôi phục lý trí. Tứ hoàng trong BIGMOM ước đoán xem như là yếu nhất. Nghĩ thầm muốn thành lập cái làm cho sở có chủng tộc đều cùng bình cùng tồn tại Toto. Tưởng dựa vào huyết thống ràng buộc tới thống trị tiếp xúc. Bất quá mặc dù yếu nhất, đó cũng là đứng tại thế giới tột cùng người. BIGMOM thực lực hay là thập phần cường đại. Linh hồn fruit năng lực tức thì bị mở rộng đến rồi cái cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới. Leo lên bánh gato đảo sau, Cracker bọn họ liền rời đi. Sabo ở Homie dưới sự hướng dẫn, đi tới tọa độc lập trong biệt thự. Hoàn cảnh nhưng lại thật không tệ, nhưng cái này lắp đặt thiết bị phong cách liền không thể chê. Bánh gato, kẹo trông thấy cũng có chút không có thèm ăn. Khoảng cách tiệc trà bắt đầu còn có 14 ngày. Cũng may không phải thật lâu. Sabo thật là có chút không thích ứng cái này Big Mầm băng hải tặc phong cách. Tốt giống như vật gì vậy đều là món điểm tâm ngọt dáng dấp. Hắn cũng thật là bội phục Big Mầm rồi. Ăn nhiều năm như vậy món điểm tâm ngọt. Dĩ nhiên điểm cũng không dính. Quả thực lợi hại. Tọa tại biệt thự lầu 2 trên ban công. Sabo ngắm nhìn lấy cả tòa bánh gato đảo. Trên đảo nhưng lại mảnh nhỏ hoan thanh tiếu ngữ. Trong không khí đều tràn ngập nhiều loại hương vị. Người trên đảo cũng là cực kỳ bận rộn. Tiếp xúc đều vây quanh Big Mầm tiệc trà tiến hành. Phảng phất chẳng có chuyện gì chuyện này trọng yếu. Có thể thấy được cái này tiệc trà tầm quan trọng. Sabo trên mặt mang tia tiếu ý. Cười tự lẩm bẩm đứng lên tiệc trà. Thật đúng là khiến người ta chờ mong a. Còn như Sabo đang mong đợi cái gì? Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Đại ca. Ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.